Sông Côn mùa lũ của nhà văn Nguyễn Mộng Giác, phần thứ 5, Vượt đèo Hải Vân, chương 71. Xe giá của vua Thái Đức và thượng công Nguyễn Huệ về Nam bằng đường bộ. Đến Thanh Hoa thì nhà vua ra lệnh cho chiêu viễn hầu Vũ Văn Dũng tịch thu kho tàng của họ Trịnh ở phủ Yên Trường mang về Quy Nhơn. Dũng được lệnh rút quân về đóng ở Bô Chính. Đến Dinh Vĩnh, Nghệ An, xa giá dừng lại khá lâu vì chưa giải quyết xong một vấn đề quan trọng là có nên chiếm giữ Nghệ An hay không. Đối với các tướng sĩ, nhà vua tươi cười bảo đây là quê cha đất tổ của dòng họ mình nên muốn lưu lại đây ít lâu để hít thở không khí quê hương xem có khác với không khí Quy Nhơn không. Nguyễn Nhạc còn cho vời các vô lão từ huyện Hưng Nguyên lên để dò hỏi tông tích của dòng họ, lập lại gia phả để con cháu sau này hiểu được ngọn ngành. Mọi người đều được dịp dừng chân nghỉ mệt sau mấy ngày hành quân ráo riết và dân Nghệ An khổ sở không ít vì đạo quân khải hoàn ấy. Cùng lúc đó tại Dinh Vĩnh, vua Thái Đức và Nguyễn Huệ bàn cãi với nhau liên miên về chuyện Nghệ An. Nguyễn Huệ thưa với anh: ở Thăng Long mình đã hứa đất của nhà Lê thì một tấc mình cũng không lấy. Lời đó bay khắp Bắc Hà, thiên hạ đang quay về Nam nhìn dõi xem ta có thành thực làm việc tôn phù hay không. Bây giờ nếu... Nguyễn Nhạc cắt lời em: chú chừng ấy tuổi đầu, tự tay chú xô ngã cả hai triều đình mà chú còn ngây thơ như thế sao? Đất của nhà Lê, thế nào mới là đất của nhà Lê? Giả sử không có họ Trịnh thì liệu nhà Lê có nương náu bao lâu nay tại Điện Trung Hòa được không? Hay là không còn lấy một miếng đất cắm dùi? Nhưng chính anh cũng từng nhắc đến công mở mang bờ cõi của Lê Thế Tổ. Nguyễn Nhạc tức giận nói: dĩ nhiên là phải nói như vậy. Coi gió bỏ buồm, trẻ che nghe giống, cũng như chú tưởng thầy trò chúng nó thực tâm dâng cho ta vài quận quốc để khao quân hay sao? Chú lầm, ngoài miệng thì nhún nhường khúm núm thế, ngoài miệng thì một điều do ơn thánh thượng, hai điều do ơn thánh thượng công, nhưng trong lòng chúng nó nghĩ gì chú biết không? Nhà vua chờ cho Nguyễn Huệ trả lời, thấy em không nói gì, vua mới tiếp: chúng nó nghĩ, này quân cướp nước, chúng bày muốn lấy trấn nào thì bảo ngay đi, thí cho chúng bày đấy, lấy xong thì cút khỏi Thăng Long cho rảnh mắt, rê ra mái. Nguyễn Huệ thấy anh đánh giá mình quá thấp nên mới nói: em không dại khờ gì tin vào những lời nói đầu môi chót lưỡi, nhưng điều ta phải nghĩ tới là chuyện về sau. Ta rút đi rồi, thế nào tự quân cũng không đủ sức chống nổi bọn tay chân của nhà Trịnh, bọn lưu manh và bọn tướng tá tham quyền. Không biết chừng ngay lúc này đây, Thăng Long đã loạn như cảnh vỡ đê rồi. Hoàng tự hoàng nhất định là muốn có quyền thực mà không có thực lực. Bọn lão tướng có quân lại không có danh, sẽ có phe dựa vào vua Lê và cũng có phe muốn dựng lại phủ chúa. Dân Bắc Hà hoang mang biết tin vào ai đây? Tin vào Nguyễn Hữu Chỉnh à? Chưa chắc hắn sống sót được với dân Bắc Hà sau khi ta rút khỏi kinh thành. Mà dù hắn có thoát chết thì cũng không ai tin hắn. Thiên hạ lại trông chờ chúng ta. Bây giờ ta lấy Nghệ An thì trước mắt họ ta còn đáng tin nữa không? Thiên hạ là ai? Họ là ai? Anh muốn hỏi gì em chưa rõ? Ta muốn hỏi chú. Chú có vẻ lo lắng thiên hạ sẽ tin hết ở ta. Nhưng thiên hạ là ai? Thiên hạ nào? Chú lái đò trên sông Phú Lương hay tên lính hầu trong Điện Trung Hòa, chị bán rượu ở cửa ô hay lão đồ gàn mặc áo thề rách? Là chính tự hoàng hay người ăn xin mù lòa ta thấy ngồi ở cửa Đại Hưng? Ai về chuyện này? Chẳng lẽ chú mù mờ? Nguyễn Huệ mím môi suy nghĩ rồi đáp: có lẽ em không mù mờ đâu. Em chỉ chú trọng đến những kẻ nhờ uy tín đạo đức, nhờ khả năng chỉ huy, nhờ tài thuyết phục đám đông, hoặc nhờ bạo gan liều lĩnh có thể làm được việc lớn, ảnh hưởng đến cuộc đời. Nguyễn Nhạc cười lớn ra vẻ thỏa mãn bảo: ha, chú nghĩ đúng đấy. Ta chỉ chú trọng đến cái loại thiên hạ ấy. Nếu thế chú tưởng họ tin ta thật giả tôn phù sao? Không, không, họ không tin đâu. Họ cũng phải nghĩ như ta. Đất nước này là của chung, ai đoạt được thì làm vua làm chúa. Làm được lâu hay mau là tùy được lòng dân hay không. Thế thôi. Nhưng em nghĩ lấy Nghệ An bây giờ lợi bất cập hại, ta không lấy thì Nghệ An cũng không thuộc về Thăng Long, vì họ làm gì có đủ sức giữ được phần đất ranh giới này. Nhưng nếu ta lấy Nghệ An thì Bắc Hà sẽ thành một khối thân thiết, chặt chẽ vì sợ ta trở lại Bắc Hà lần nữa. Giọng nhà vua bực dọc, chú tìm hết lý lẽ để khỏi phải chạm đến lông chân của ông già vợ phải không? Không phải thế à, Nguyễn Nhạc hỏi dục, hãy chú ngại khổ, thôi được, chú ngại thì bảo giao cho thằng Duệ. Hôm qua ta hỏi, nó đã khứng chịu rồi, cai chỗ biên địa gốc gai này không ai nhận thì cứ giao cho nó. Ban đầu nó cũng hơi ngại, nhưng nghe ta bảo ở Bố Chính còn có Chiêu Viễn Hầu và ở Đồng Hới còn có thằng Nhậm, nó yên tâm, vả lại Bắc Hà không đáng sợ lắm đâu, toàn một lũ quan thị nhút nhát và bọn lão tướng lẩm cẩm, chỉ có Nguyễn Hữu Chỉnh là đáng ngại, nhưng chắc chắn giờ này hắn đã theo ông bà rồi. Nguyễn Huệ cúi đầu im lặng, cảm thấy vua anh muốn đặt mình vào trước sự đã rồi. Vua Thái Đức chột dạ hỏi, chú sao thế? Nguyễn Huệ cố cười gượng đáp, không, tối qua em ít ngủ ạ. Nhà vua cười, cố cười lấy giọng đùa cợt, chú coi chừng, tuy là lá ngọc cành vàng, nhưng nó cũng có gai đấy. Hai anh em không giấu được kinh ngạc khi lính hầu vào báo có quan hữu quân xin ra mắt. Nhà vua đứng bật dậy thản thốt hỏi, hữu quân nào? Tên lính hầu đáp, dạ quan hữu quân Nguyễn Hữu Chỉnh. Nguyễn Nhạc ngờ vực hỏi, hắn còn sống ư? Nguyễn Huệ nói, thằng chết bầm lại tìm được đường sống, giống thật như quỷ dạ xoa, kêu rêu ám ảnh các không thể dứt. Nhà vua mím môi để nén giận, một lúc sau bảo em, chu tiếp hắn nhé. Nguyễn Huệ đáp, thưa vâng, nhưng có nên dẫn hắn về Nam không? Nhà vua gắt gỏng, dắt theo làm gì? Rồi vội vã vào dinh trong, còn lại một mình ở tiền đình, Nguyễn Huệ bảo lính hầu, ra mời hữu quân vào. Nguyễn Hữu Chỉnh mới đến cửa dinh đã vui vẻ nói với Nguyễn Huệ, thượng công kín đáo quá, sáng bản mắt ra tôi mới biết, báo hại tôi phải đứt cả đêm để chép mấy khúc quan họ cho hoàng thượng. Nguyễn Huệ ngạc nhiên hỏi, bài hát quan họ à? Sao lại có chuyện đó? Nguyễn Hữu Chỉnh cười như tự nhiên đáp, số là tôi hôm trước hoàng thượng có sai tôi chép lại cho hoàng thượng mấy bài quan họ để đem về Quy Nhơn cho giáo phường tập, tôi có mang theo đây. Vừa nói Nguyễn Hữu Chỉnh vừa đưa tay vào bọc áo, Nguyễn Huệ vội ngăn lại nói, hoàng thượng hơi mệt chưa tiếp ông được, đi đường thế nào? Từ bến cơ xá ra cửa bể thì tốt, nhưng ra khơi lại bị gió ngược, lái thuyền lại không quen tay chèo nên đến đây hơi trễ. Sao lái thuyền lại không quen tay chèo? Nguyễn Hữu Chỉnh cười một tiếng nhỏ rồi đáp, thiền cướp của người ta thì quen làm sao được. Nguyễn Huệ cũng cười, còn các nước thì cần gì thuyền quen thiền lạ, gia quyến ông vẫn bình yên chứ. Cảm ơn thượng công, chỉ có thằng Du đi theo tôi. Nguyễn Huệ giả vờ kinh ngạc, thế thì gia quyến phải ở tạm lại chùa Tiên Tích cả ư? Nguyễn Hữu Chỉnh không giấu được vẻ chua chát, bọn vô lại, chúng nó đến cướp của cả, nhưng không sao, còn người thì còn của, rồi chúng nó sẽ thấy, không lâu đâu, lúc nào hoàng thượng lại dời xa giá vào Nam thưa ngài? Tôi cũng chưa biết, ý hoàng thượng còn muốn chờ dò hỏi cho được gốc gác ở Hưng Nguyên. Nguyễn Hữu Chỉnh vui mừng nói, tôi xin trở về cửa hội, thống xếp đặt để lên bộ tháp tùng hoàng thượng. Nguyễn Huệ vội hỏi, ông lại định vào Nam ư? Nguyễn Hữu Chỉnh cố làm ra vẻ ngơ ngác hỏi, đêm đó hoàng thượng có dặn gì khác đâu, hay là hoàng thượng đã đổi ý? Nguyễn Huệ ôn tồn nôi, ông phải ở lại đây mới được, nay quận Thạc, quận Liễn vẫn chưa trừ xong, tự hoàng thì yếu đuối, nước Nam không có ông, không còn ai trị chúng nổi. Nguyễn Hữu Chỉnh đã biết được điều muốn biết, vì đã đoán trước nên Chỉnh không chút ngạc nhiên. Dù sao, ông vẫn cảm thấy vị chát ở cuống họng, hơi thở khó khăn. Nguyễn Huệ thấy nét mặt Chỉnh dầu dầu, hơi chạnh lòng, an ủi. Nói thế chứ, hai tên lão nhược đó chưa đủ sức làm gì được đâu. Ông chớ ngại, ngày mai tôi sẽ sai lính đem tới Động Hải cho ông một số súng đồng, súng sắt cùng khí giới đồ đạc cần thiết. Hiện ông có được bao nhiêu người? Nguyễn Hữu Chỉnh liền đáp, xin cảm ơn thượng công, chúng tôi không được đông, nhưng chúng tôi sẽ tự xoay sở được. Hay ông cần thêm quân, tôi giữ lại cho ông 100 lính hộ vệ nhé, có ít quá không? Để tôi mộ thêm dân mà dùng tiện hơn, nếu sức tôi không thể mộ được, sẽ xin đưa thư cấp báo, bây giờ thượng công hãy sai tướng sai quân ra giúp tôi. Nhưng ông cũng cần một số tiền bạc để chiêu mộ chứ. Ông nhận tạm 20 lạng vàng vậy. Tôi biết ông phải bỏ hết lại ở chùa Tiên Tích cho gia đình, nên hiện cũng lúng túng. Nguyễn Hữu Chỉnh gật đầu bằng lòng nhận số vàng. Trước khi chia tay, Nguyễn Huệ có dặn: có gì ông báo ngay cho Chiêu Viễn Hầu, hoàng thượng đã dặn trước rồi đấy, ông nhớ nhé. Đến lụy thầy vào buổi xế, và tuy có thể ráng đi thêm một cung đường nữa, nhà vua hạ lệnh dừng lại nghỉ đêm tại ranh giới lịch sử này. Quân lính được một bốn quà bất ngờ, reo hò vang trời. Các đội tìm chỗ dựng trại để ngủ, những người phụ trách nấu nướng tỏa ra tìm củi để cho các bạn đồng đội một bữa ăn nóng. Đánh dấu ngày đầu tiên đặt chân bước lên vùng đất quê hương, tiếng cười nói tíu tít, tiếng gọi nhau chào hỏi, lời chúc mừng được sống sót mà trở lại với gia đình, lời hò hẹn hợp tác trong dự tính mưu sinh sau khi xuất ngũ, bao nhiêu thứ làm náo loạn cả một góc trời. Vua Thái Đức tạm trú trong căn nhà trạm cũ của lũy thầy, nghe tiếng ồn ào, ngạc nhiên hỏi Vũ Văn Nhậm: sao tự dưng chúng nó làm náo lên vậy? Vũ Văn Nhậm đáp: thưa cha, đạo bộ binh này phần lớn gồm lính Thuận Hóa, chúng nó qua được ranh giới phân chia Nam Bắc nên mừng rỡ vì coi như về tới được nhà bình yên. Vua Thái Đức ngớ ra một lúc, mới nhớ đến lúc Thăng Long xem lại các binh phù Nguyễn Huệ dâng nộp, đã thấy cơ ngũ có nhiều thay đổi, nhưng lúc đó nhà vua giả vờ như không chú ý. Ra thế đấy, đạo quân nòng cốt không phải là người Quy Nhơn. Nhà vua hỏi con rể: chúng nó là lính mới thì đánh đấm được gì? Vũ Văn Nhậm vội đáp: dạ không, chúng nó đánh hăng lắm, vì suốt 10 năm họ bị Trịnh chèn ép đủ đường, chúng nó căm thù quan quân Bắc Hà đến tận xương tủy, chỉ nghe hệt bắt phạt, chúng nó đã nhảy cẩn lên vui mừng. Hôm hạ thành Phú Xuân, không có tên lính Bắc Hà nào chạy ra khỏi thành không bị dân Thuận Hóa đón giết. Có lẽ vì thế mà... Vua Thái Đức nóng nảy hỏi: vậy tụi thủy binh mày đem từ Quy Nhơn ra bây giờ đi đâu cả rồi? Vũ Văn Nhậm rụt rè đáp: dạ họ vẫn còn đó, số thiệt hại không bao nhiêu, nhưng thế nào, nhưng hiện nay chúng nó dưới quyền ông Sở và ông Lân, một số nhỏ thì do ông Tuyết chỉ huy rồi. Dưới quyền mấy thằng đó có gì lạ mà mày nói nhưng? Dạ họ thưa cho họ đã quen cách điều khiển trận mạc của chú Tám, nên có vẻ như họ không thích về Quy Nhơn nữa. Nguyễn Nhạc giật mình hỏi: sao mày biết? Dạ chỉ cần nghe qua cách họ nói với nhau cũng đủ hiểu chúng nó nói với nhau những gì. Như ông Tuyết thì định xin căn nhà của viên đốc thị Phú Xuân để đem gia đình từ Quy Nhơn ra. Còn ông Lân thì dò hỏi ông cử kỹ xem gần thành có khu vườn nào rộng rãi, có trồng sẵn cây ăn trái không. Ông cử kỹ là ai thế? Dạ một ông đồ đậu cử nhân người Thuận Hóa, chú Tám mới mời đến giúp việc từ hàng trước khi xuất quân ra Bắc. Vậy mày có nghe chú Tám tính gì không? Dạ không ạ. À, chắc không. Dạ khi có con không thấy chú Tám bàn tính gì cả. Nhà vua cắn môi suy nghĩ thật lâu, đôi lông mày nhạt câu lại, gương mặt bần thần. Vũ Văn Nhậm nín thở không dám nói lì gì, sợ làm nhà vua nổi giận. Bàn tay phải nhà vua đặt lên mặt kỹ, cứ nắm chặt lại rồi mở ra nhiều lần, Nhậm theo dõi cử động của bàn tay nhà vua, lo lắng và chờ đợi. Một lúc sau vua Thái Đức nói: mày vào trấn ở Đồng Hới, phải mở to mắt nhìn trước nhìn sau. Mặt Bắc đã có thằng Duệ ở Ngựa An, ta đã dặn thằng Duệ rồi, mặt Nam phải coi chừng Phú Xuân. Vũ Văn Nhậm liền nói: nhưng thưa cha, lão Cống Chỉnh lại chạy tấp vào Đồng Hới, chắc chắn trở thành mối đe dọa cho mặt Bắc. Tên sỏ lá đó tráo trở, phản trắc khôn lường, liệu ông Duệ có trị nổi hắn không? Hắn chỉ quay mặt ra Bắc, không thèm nhòm ngó phía Nam đâu, mà sợ cho dù hắn có quấy phá thì cùng lắm chỉ làm rộn được đến chân lũy thầy này thôi, hắn càng quấy càng tốt. Vũ Văn Ngậm ngạc nhiên hỏi: sao thế ạ? À? Sau này mày sẽ biết. Nhậm hoang mang hỏi: nhưng nếu hắn lôi kéo được dân Bắc Hà, điều này hắn có thể làm được bằng mưu mô quỷ quyệt. Nếu hắn suối nhà Lê đem quân vào đánh lũy thầy, mà từ đây vào Quy Nhơn xa quá. Nguyễn Nhạc cắt lời Nhậm: việc gì phải cầu viện tận Quy Nhơn, Phú Xuân làm gì? Cha và chú Tám về Quy Nhơn rồi con sợ. Ai bảo mày chú Tám sẽ về Quy Nhơn? Nhưng nhụy cái gì, chú Tám không chịu về đâu. Tao biết trước như thế nên cũng sẽ không ép, chỉ có tao với chú Bảy về thôi. Nhậm vội nôi: như vậy thì cha cho con được. Không, Mày và thằng Duệ phải ở lại ngoài này. Vì sao ư? Mày phải cố hiểu, không cần phải nói nhiều. Nhậm xúc động ngước lên nhìn vua Thái Đức với đôi mắt biết ơn. Trong một cái lều danh tạm sát chân lũy thầy, một toáng chừng 5-6 anh lính Tây Sơn đang ăn cơm tối cạnh một bó đuốc cháy bập bùng. Lũy cao, che được giá buốt nên ngọn lửa vươn lên cao tự nhiên, lâu lâu gặp một cành cây tươi rỗng tuột, lửa yếu đi và phát ra những tiếng nổ lép bép. Trên mấy cái lá đa to chập lại làm mâm, chỉ có một cảo cơm hẩm và một con mắm gói trong lá chuối. Chén bằng gáo dừa, còn đũa là những cành cây nhỏ còn tươi họ bẻ vội đâu đó, có lẽ dọc đường đi hay tại một bụi cây dại gần lũy bờ. Bữa cơm đạm bạc nhưng niềm vui hồi hương khiến cho miếng ăn ngon hẳn lên, câu chuyện nổ như bắp rang, lẫn lộn đủ thứ đầu cua tai nheo. Này, hình như cơm hơi sống thì phải, đâu có, chỉ hơi khê thôi. Sống chứ, cậu ăn thử cục cơm này coi. Cơm mày ăn thừa lại đưa cho tao à? Thằng này hổn. Mày đòi lấy em gái tao mà dám chê tao hổn, thế là mày mất vợ rồi, tao không gả cho đâu. Không gả mà được à? Nàng thương tao, mày không gả thì nàng vẫn cứ trốn theo tao. Thôi thôi thôi, xin can, hai ngày chỉ được nối phách. Một ngày em gái xấu như ma lem mà động ai cũng đòi gả, một ngày ăn to nói lớn lấy phần đầu đâu nuôi vợ nuôi con mà cứ đòi cưới. Sao ông biết em gái tôi xấu? Ông đã đến Cam Lộ hồi nào? Việc gì phải đến Cam Lộ, chỉ cần trong bản mặt của ngài là đủ biết dung nhan em gái gài ra sao rồi. Chung vô diệm thì ăn thua gì? Chung vô diệm, công chúa Tàu hả? Chung vô diệm làm sao đẹp bằng em gái tôi được? Cả bọn cùng cười hố lên, người lính già nhất càng nhặn. Có cười thì quay mặt ra ngoài, phun cả vào mặt người ta đây này. Ấy chết, chúng em xin lỗi cụ. Cụ về chuyến này mặc sức cụ ba mừng, đấm lưng này, bóp chân này, giả trâu cho này. Người lính lớn tuổi chưa đến 40 bị bọn trẻ chế giễu phát cáu. Có ăn cho xong đi không? Không ăn được cụ ơi, qua lũy thầy mừng quá hóa no. Này, bây giờ tôi mới thú thật với các cậu nhé. Gần 3 tháng nay tôi cứ lo, ăn thịt mà không thấy ngon. Về đây ăn mắm mà ngon hơn nhiều. Các bạn cùng hỏi, lo cái gì? Tại sao lo? Dân Bắc Hà khéo quá, ăn nói ngọt xớt không biết đâu mà lần. Chẳng thà ruột ngựa như trong mình cho dễ tính. Đằng này họ nói thật ngọt mà trong lòng gươm dao hùm sẵn để đâm vào lưng mình lúc nào không hay. Cho nên nhiều bữa đi tuần gặp các cô gái xinh đi rao bán quà, tôi không dám mở miệng, chạm mặt họ là lo quay đi. Ôi thôi, tướng trai lơ của ông ai không biết, ông hại đời bao nhiêu cô gái Thanh Long rồi, khôn hồn thì thái máu. Người lính bị chấp vấn mặt mũi không lấy gì sáng sủa dễ coi, miệng chỉ láu táu được trước bạn bè đồng phái thôi, nhưng được các bạn gọi là trai lơ hãnh diện phỏng mũi lên nơi khoác. Dạy gì mà khai với các cậu, khai để các cậu đồn ầm lên tôi ế vệ thì sao? Lại có nhiều câu hỏi tò mò. À, hóa ra mày dụ được gái Bắc Hà sao? Thật không? Lại còn hỏi, đến cụ già 40 cũng gác đũa chồm tới hỏi, thế họ có khác gì gái nam không? Được trớn, cậu lính trẻ vên vào đáp, dĩ nhiên là phải khác chứ. Khác thế nào, có thật khác nhau không? Biết nói thế nào bây giờ, nghĩa là cũng như, thôi tôi chịu không nói được, các cậu tự mà tìm hiểu lấy. Có dịp nào ra Bắc nữa đâu mà tìm. Bấy giờ cụ già mới ra mặt sành sỏi chuyện đời. Các cậu trẻ tuổi yên chí, còn ra Bắc nhiều bận nữa, chưa hết đâu. Sự chú ý đổ dồn về ông cụ. Thật sao hả bác? Thượng công đã làm rể họ Lê, hai nước đã hòa hiếu với nhau, còn kéo quân ra Bắc làm gì? Cháu lại sợ chuyến này phải vào tận Quy Nhơn ấy chứ. Cháu chỉ còn một mẹ già, sao mẹ cháu mấy tháng nay không biết ở nhà có ai chăm sóc miếng cháo miếng trầu cho không? Biết đâu không phải ra Bắc mà phải xuống thuyền vào tận Gia Định, nghe nói trong đó chưa yên đâu, còn Bắc Hà thì coi như ổn rồi. Lầm lẫn hết, các cậu không đi Quy Nhơn đâu mà sợ, bởi vì... Lúc đó, ngoài lều có nhiều tiếng lao sao rồi nhiều tiếng reo hò. Mấy người lính ngơ ngác, cậu trẻ chất nhất may mắn bỏ lũa chạy hẳn ra ngoài lều xem điều gì đang xảy ra. Một lúc sau cậu trở vào, gương mặt hớn hở, mọi người mới hỏi, cái gì thế? Thượng công vừa qua đây. Thật à, chuyện gì? Thượng công đi thăm qua các trại, tiếc quá, lều mình đóng ở chỗ khuất, nếu không... Thượng công còn ở ngoài đó không? Không, đã rẽ lên phía tây rồi. Ừ, tiếc thật. Này, các cậu có biết không, ở Thanh Long, một hôm tôi có được nói chuyện với Thượng công đấy. Lại nói khoác, mày là cái gì mà được gặp Thượng công? Chứ mày tưởng Thượng công là thần thánh sao? Ngài cũng như mình, trước kia cũng là dân nghèo như mình, tại sao dân nghèo lại không được gặp dân nghèo? Vâng, thưa ngài, dân nghèo, cho là gặp được đi, nhưng Thượng công đã nói gì với ngài? Thượng công bảo, đường nhiều đá, coi chừng vấp. Rồi mày nói cái gì? Tao đáp vâng. Cả lều lại cười ồ đi, thế mà cũng khoe. Nguyễn Huệ và Lãng đi qua khỏi dãy lều nghỉ tạm của binh sĩ mà tiếng reo hò phía sau vẫn còn đuổi theo. Nguyễn Huệ theo một dốc mòn trắng lờ mờ trong bóng đêm để bước trên mặt lũy thầy. Lãng theo sau vấp một bụi cây gai thấp suýt té. Nguyễn Huệ mãi ngắm cảnh trời đêm không chú ý. Nguyễn Huệ quan sát mặt lũy mới hỏi Lãng, liệu có dày đủ một sào không? Lãng ước lượng một lúc rồi đáp, có lẽ không đủ. Thế mà họ dám báo là đoạn nào cũng cao đủ 19 bộ, dày đủ một sào đấy, bọn ăn hại. Lãng nhớ chuyện một bô lão địa phương kể hồi chiều liền nói, việc đắp lại lũy thầy này tốn không biết bao nhiêu công của, không ai được ở nhà, cả đàn bà con gái bà quá đều phải đi đắp lũy, chỉ có những người còn cho con bú mới được miễn thôi. Nguyễn Huệ nhìn về phía trời bắc, đêm âm u trải dài đến ngút mắt. Ở rặng núi phía tây có một đám cháy rừng, ban đầu chỉ lớn bằng một cái đốm, nhưng dần dần đám cháy loan ra thành cái bát, rồi thành cái nia. Đột nhiên Nguyễn Huệ nhớ lại những đám cháy rừng ở quê hương, nhớ những đêm niên thiếu giật mình thức giấc, nằm yên trên chiếc chõng tre ở đầu hè, nghe lang mang tiếng xì xầm, ầm ầm tận chân trời xa, và tiếng nổ lép bép của một đám cháy rừng. Mãi đến giờ sau hơn 30 năm, nhìn đám cháy ở một sườn núi xa khuất trong đêm tối, ở một nước khác, ông tưởng vẫn nghe được tiếng nổ lép bép và cái mùi khét chua đặc biệt từng ghi đậm vào trong tâm khảm của ông. Thấy chủ tướng im lặng hồi lâu, Lãng tưởng Nguyễn Huệ đang suy nghĩ về câu nói vừa rồi của mình, lấy can đảm, Lãng nói, việc đắp lũy gấp quá nên chắc các quan địa phương có phần nào khắc nghiệt. Ta vừa lấy được một bức thư của một cố đạo Tây Dương định gửi ra nước ngoài. Nguyễn Huệ quay ngắt lại hỏi, hắn viết gì thế? Sao cậu lại đọc được? Dạ, tôi nhờ một ông trùm đạo dịch lại. Hắn viết gì? Hắn kể chuyện đắp lũy thầy, hắn có nhắc đến Thượng công. Thật à, hắn nói gì về ta? Lãng ngần ngừ một lúc rồi đáp mạnh, hắn gọi Thượng công là Bảo Chúa. Vì trong bóng đêm nên Lãng không thể quan sát được phản ứng của Nguyễn Huệ, nhưng giọng nói của Thượng công đã có hơi giận. Bảo Chúa hay Đức Chúa? Dạ Bảo Chúa. Nguyễn Huệ lấy lại được trầm tĩnh, nói giọng bình thường và chậm, tại sao cậu đem chuyện đó nói với ta? Vì Thượng công có dặn không được giấu gì Thượng công cả, cả cái lũy này... Nguyễn Huệ vội nói, cậu có biết nói những lời như vậy là nguy hiểm không? Chỉ cần ta ra lệnh một tiếng... Lãng cũng vội thưa, lúc đó không bao giờ Thượng công được nghe một lời chân thật nữa, chỉ còn những lời su nịnh giả dối hoặc những câu đầu môi chót lưỡi. Nguyễn Huệ cười nhẹ trở lại dịu dàng bảo Lãng, ta cũng biết thế nên không cho phép cậu rời ta. Cậu là cái gương để ta nhìn rõ mặt ta mỗi ngày. Cậu đừng ngại, cứ nói thẳng những gì cậu nghĩ. Ta có phải là Bảo Chúa không? Lãng hơi yên tâm, mời hắn giọng đáp, thưa Thượng công không. Thế tại sao chúng nó gọi ta là Bảo Chúa? Chỉ vì Thượng công có nhiều quyền lực, quá nhiều quyền lực, trong khi đó thì bọn tôi tới nhà Trịnh hoặc bọn Hủ Nho hẹp hồi lại nghĩ quyền lực ấy không được hợp pháp. Hợp pháp ư? Hợp pháp thế nào? Họ nghĩ hợp pháp là đúng theo truyền thống, như là ngôi vua cha truyền con nối, hoặc được thiên hạ đồng tình suy tôn lên ngôi báu. Nguyễn Huệ cười rồi bảo, thế à? Muốn hợp pháp theo kiểu đó thì phỏng khó gì ta lập cái ngai của Duệ Tôn, dựng cái ngai cho tự hoàng, chẳng lẽ không đủ sức đặt cái ngai cho chính mình hay sao? Chỉ vì... Nguyễn Huệ nói đến đó rồi ngưng, không tiếp tục nữa. Lãng không đoán được chủ tướng đang nghĩ gì nên không dám nói tiếp. Nguyễn Huệ vẫn nhìn mông lung ra đêm tối phương Bắc, đám cháy trên sườn núi đã xa tắt. Nên trước mắt ông, đêm mênh mông, gió bấc thổi lên mặt lũy vù vù. Ông cảm thấy lạnh, đưa hai tay giấu vào vạt áo vỏ. Một lúc sau, Nguyễn Huệ đột nhiên bảo Lãng. Đắp cái lũy này tốn biết bao nhiêu công của, đến nỗi thiên hạ gọi ta là bảo chúa, nhưng có lẽ bây giờ không cần thiết nữa rồi. Lãng vội hỏi, thượng công bảo gì ạ? À? Nguyễn Huệ nhắc lại khá lớn, cho gió khỏi cuốn lấp mất. Ta bảo không cần cái lũy thầy này nữa. Lãng hỏi, phải đắp lũy khác ở ngồi Vinh Dĩnh phải không ạ? À? Nguyễn Huệ cười có vẻ chế giễu. Sao lại phải đắp lũy ở đấy? Cậu bị bệnh thông manh phải không? Nếu cần đắp lũy thì phải đắp tận Quỷ Môn Quan. Nhưng ở đó núi rừng trùng điệp, cần gì phải đắp lũy nữa? Có ngại chăng là... Nguyễn Huệ lại dừng ở giữa câu, gió bấc vẫn thổi vù vù. Nguyễn Huệ quen nhìn các ánh đuốc của trại quân, giọng vui vẻ hỏi Lãng. Ta đến thăm bất ngờ, họ trố mắt không tin ta đến, phải chờ tận lúc ta đi khỏi, họ mới reo hò như vỡ chợ. Lãng nói, anh em quân sĩ thương mến và kính phục thượng công. Cậu nói thật đấy chứ? Điều đó chính mắt thượng công đã thấy rồi. Nếu ta về Quy Nhơn, họ có chịu theo ta không? Lãng hằng hai đáp, thượng công phái họ đi đâu, họ đều sẵn sàng tuân phục. Có điều thế nào? Phần lớn đạo bộ binh này đều là người Thuận Hóa, họ ngại xa gia đình. Nguyễn Huệ gật gù, ta hiểu, nhưng hoàng thượng chỉ muốn ta đứng đây nhìn ra Bắc Hà, không muốn ta bước khỏi lũy này. Cái khó nhất là ở chỗ đó. Gió bốc vẫn đang thổi vù vù. Phía xa, một đám cháy khác lại nhóm lên. Lần này đám cháy loang nhanh hơn lần trước. Đến nỗi dù cách trở hàng trăm dặm, ánh lửa có thể soi rõ đôi mắt sáng long lanh và đôi môi mím lại trên khuôn mặt của Nguyễn Huệ. Lãng nói, cháy hết rừng mất thôi. Còn Nguyễn Huệ thì bảo, hiện giờ có lẽ Thanh Long đang loạn, không biết tự hoàng xoay sở ra làm sao với bọn con cháu nhà Trịnh. Công chúa cũng lo lắm. Lãng không dằn được tò mò mới rụt rè hỏi, đường xá vất vả chắc công chúa chưa quen. Nguyễn Huệ cười giọng dịu dàng hẳn ra, có thế công chúa mới 16 tuổi đầu, từ nhỏ tới lớn chưa từng bước ra khỏi điện Trung Hòa, thấy một cánh hoa héo rụng cũ đủ cảm xúc để làm hẳn một bài trường thiên. À, cậu đã được đọc thơ của công chúa chưa? Lãng kinh ngạc hỏi, công chúa làm được thơ sao? Thượng công, phải, có một lần tôi được nghe Hữu Quân Chỉnh bảo trước đây lúc rảnh rỗi, tiên đế vẫn cùng với công chúa làm thơ sướng họa với nhau, tôi cứ tưởng Hữu Quân chỉ nói khoác cho vui thôi. Nguyễn Huệ cười ra vẻ hãnh diện đáp, hắn nói khoác đủ mọi thứ chuyện, nhưng chuyện này thì hắn không nói khoác chút nào, cậu muốn nghe ta đọc thơ công chúa làm không? Lãng vui mừng đáp, thưa muốn lắm. Nguyễn Huệ cười khúc khích hắn giọng nôi, được, ta đọc cho nghe, bắt đầu thế nào hề, để ta nhớ lại xem, bắt đầu bằng những gì, tranh sao gì gì đó, họa mây phải cởi áo giáp thanh gươm ra, bỏ mũ trụ xuống thì tranh sao mới dám hiện lại trong trí nhớ, bậy thật, lại nhắc lại, thơ luật hay thơ nôm thưa thượng công, thơ nôm chứ, luật bác hay làm theo đường luật ạ, đường luật chứ, thượng công có hỏi hay sao mà công chúa dám trình cho thượng công xem? Nguyễn Huệ cười, công chúa giấu như mèo ta ví như vậy không được nhã. Thôi, ý ta nói công chúa lén làm thơ, chờ khi ta đi khỏi mới mang bút nghiêng ra, bất ngờ một hôm ta bắt gặp, công chúa đỏ mặt suýt khóc, muốn giấu cũng không được, tranh sao cái gì nữa? Cả Nguyễn Huệ lẫn Lãng cùng phá lên cười, lấp cả tiếng do bật. Phía xa, lửa cháy rừng vẫn loang rộng, hắt ánh hồng lên mặt bắc của lũy thầy.